Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, Thí Luyện Nhiệm Vụ. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư mở ra giao diện thuộc tính. Đem 60 điểm thuộc tính giá trị phân phối. Trí tuệ giá trị cộng thêm 30 điểm. May mắn giá trị cộng thêm 10 điểm. Vũ lực, giá trị cộng thêm 10 điểm. Tư chất cộng thêm 10 điểm. Số hiệu, 23.333. Tính danh, Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27. Điểm tích lũy giá trị, 165 vạn cộng 150 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 170 cộng 30 mị lực giá trị, 4 may mắn giá trị, 44 cộng 10 tinh thần lực, 120 tín ngưỡng lực, 44 vũ lực giá trị, 112 cộng 10 tư chất, 39 cộng 10 công đức, 26 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc. Ninh Thư phân phối xong thuộc tính giá trị, phát hiện mị lực giá trị chỉ có 4 điểm, sớm biết liền nên từ trong hàm răng chen một điểm thêm tại mị lực giá trị bên trên. Thành vì trung cấp nhiệm vụ người, Ninh Thư trong lòng dấy lên hy vọng, hướng 2333 hỏi, 2333, ta có thể trở về một chuyến sao? Về đâu? 2333 rất nghi hoặc, ta trở thành trung cấp nhiệm vụ người, có hay không có thể trở lại xuất sinh? Vị diện đây, trước đó Ninh Thư đem những chuyện này đều là giấu ở trong lòng. Bởi vì nàng không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Hiện tại trở thành trung cấp nhiệm vụ người, cũng có một chút nói chuyện quyền lợi, Ninh Thư liền muốn trở về nhìn xem phụ mẫu. Nghĩ tại hệ thống thương thành hối đoái một điểm cường thân kiện thể đan dược cho bọn hắn. Ninh Thư mặt trên còn có hai người ca ca, nói thật tình cảm rất đạm mạc. Ninh Thư hơn 10 tuổi ngay tại trong bệnh viện ở lại, ngẩn ngơ chính là nhiều năm. Như vậy, trước đó cha mẹ còn sẽ đau lòng nàng, mỗi ngày đến trong bệnh viện nhìn nàng một cái, nhưng là thời gian lâu dài, cũng liền đạm mạc, cố định thời gian giao tiền thuốc men. Ninh Thư trong lòng vẫn là cảm kích bọn hắn, chỉ ít có tiền có thể làm cho nàng trị liệu. Mặc dù tại bệnh viện thời gian thống khổ, nhưng là nàng còn sống. Mà lại sau khi chết được đưa tới hệ thống không gian. 2333 nói ra. Không thể. Nhiệm vụ người không có nhiệm vụ là không có thể tùy ý đi đâu cái vị diện. Ta giúp ngươi lưu ý đi. Nếu như vị diện kia có nhiệm vụ, ta giúp ngươi nhận lấy. Ninh Thư có chút thất vọng nói ra. Ta liền sợ ta có thể lúc trở về, bọn hắn không có ở đây. Mỗi cái vị diện thời gian pháp tắc không giống. Có lẽ thế giới này một giây, thế giới kia một năm, có lẽ 1000 năm. 2333 an ủi Ninh Thư, nhưng là Ninh Thư một chút cũng không có được an ủi đến. Ngược lại bị 2333 nói đến phi thường bất an. Vạn nhất mình xuất sinh vị diện đã 1000 năm đây. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. 2333 nói. Biện pháp gì? Ninh Thư cảm thấy 2333 nói ra được biện pháp đồng dạng đều tương đối hố cha. Chờ ngươi cường đại đến có thể trở tay đem thời gian thay đổi trở về, liền xem như quá khứ ngàn năm cũng có thể nhìn thấy cha mẹ của ngươi. 2333 nói. Ninh Thư, cút cút cút cút con bê. Cải biến thời gian, cái này là cỡ nào cường đại thực lực? Nàng nếu là cường đại như vậy, chuyện thứ nhất chính là đạp 2333. Ninh Thư thở dài một hơi. Nàng chính là muốn về nhà đi xem một chút. Người tiếp theo cái nhiệm vụ trung cấp nhiệm vụ người thí luyện nhiệm vụ. 2333 nói. Mỗi một lần tấn cấp đều có một cái thí luyện nhiệm vụ. Ninh Thư liền nghĩ tới trước đó Mộc Yên. Là cùng 7 cái anh em hồ lô cái kia. Hố tra nhiệm vụ. Lập tức có loại không tốt lắm cảm giác. Hỏi. Là bình thường. Nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ có bình thường cùng không bình thường phân chia sao? 2333 ngữ khí. Mang theo nghi hoặc. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Một cái hệ thống mãi mãi cũng sẽ không lý giải tư tưởng của người ta. Hoàn. Toàn sẽ không lý giải người sụp đổ tâm tình. Nếu như nhiệm vụ thất bại đâu? Thí luyện nhiệm vụ thất bại đâu? Ninh Thư. Hỏi. Có phải là muốn bị mạt sát? Đương nhiên. Mà lại thất bại. Trung cấp nhiệm vụ người xưng hào hủy bỏ. Lần. Tiếp theo thăng cấp trung cấp nhiệm vụ người điểm tích lũy gấp bội. Cần 600. Vạn điểm. 2333 nói. Ninh Thư. Tốt hố cha. Thật gian nan cảm giác. Đúng rồi. Thí luyện nhiệm vụ không thể hối đoái bất kỳ vật gì. Liền xem như. Đổi cũng không thể dùng. 2333 nói bổ sung. Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Chính là cơ bản nhất sinh hoạt nhu yếu phẩm cũng. Không thể. Tích cốc đan cùng nước cũng không được sao. Đúng. 2333 cường điệu. Bất kỳ vật gì a Ninh Thư. Bằng. Nhìn lão nương thiên nữ tán hoa sốc. Vì cái gì như thế hố cha? Ninh Thư có chút không hiểu hỏi. Vì cảm giác gì? Nhiệm vụ này là muốn đem người vào chỗ chết chơi đâu? Không có a. Nhiệm vụ này là khảo thí nhiệm vụ người các mặt năng lực. Tại. Không dựa vào những này ngoại vật tình huống dưới. Các phương diện tố chất. 2333 chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư. Như vậy ta có thể tu luyện tuyệt thế võ công sao? Có thể chế độc sao? Ngoặc kép, Ninh Thư có chút vô lực nói. Những này là chính ngươi năng lực. Có thể dùng, chỉ cần không phải từ hệ. Thống lấy được, cũng có thể sử dụng. 2333 nói. Ninh Thư lại hỏi. Như vậy ta hai cái đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn cùng hộ thân. Phù có thể sử dụng sao? Trong tiềm thức Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này tương đối hố cha. Nên hỏi nhất, định phải hỏi rõ ràng. A, hai cái này có thể. Bởi vì là dùng công đức cùng tín ngưỡng lực hối đoái. Đồ vật, trung thân thuộc về ngươi. 2333 nói. Quả nhiên tín ngưỡng lực cùng công đức mới là đồ tốt. Điểm tích lũy cùng hai. Tên này so ra không coi là nhiều chân quý. Chỉ là không biết nên như thế nào mới có thể đạt được công đức cùng tín ngưỡng. Lực, ta có thể hỏi một chút. Thí luyện là cái gì thế giới? Cổ đại vẫn là hiện. Đại, Ninh Thư hỏi. 2333 tùy ý nói ra. Lập tức tuyển, Ninh Thư, Thảo, hối hận không có đem tất cả điểm thuộc tính thêm tại may mắn giá trị. Bên trên, bình thường loại này dựa vào vận khí sự tình. Ninh Thư đều không. Hiểu không tự tin, nhiệm vụ kia có thể hay không rất khó. Ninh Thư hỏi, ngẫu nhiên, xem vận khí, có khả năng sẽ rất khó. Có khả năng sẽ rất đơn. Giản, liền nhìn ngươi rút đến nhiệm vụ gì. Chưa nghe nói qua vận khí cũng là, thực lực một loại sao. 2333 không lắm để ý nói. Cố lên, ta xem trọng, ngươi, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn. Ninh Thư có chút vô lực nói. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Tuyệt thế võ công. Mặc kệ là cái dạng gì nhiệm vụ. Đều phải gìn giữ sung túc. Tinh thần. Tu luyện một trận. Ninh Thư mở to mắt. Trong lòng có chút tâm phiền ý loạn. Đối nhiệm vụ lần này có chút thấp thỏm. Thất bại không riêng muốn hủy bỏ chung. Cấp nhiệm vụ người đẳng cấp. Lần sau thăng cấp cũng không phải là muốn 300 vạn điểm tích lũy, mà là muốn 600 vạn điểm tích lũy. Chỉ là nghe được cái số này cũng làm người ta tuyệt vọng. Thật vất vả có thể thăng cấp, Ninh Thư hy vọng nhiệm vụ lần này đơn giản một điểm. Hết chương.